Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chớ đắc ý quá sớm. Hôm nay ngươi phải xui xẻo. Về đến nhà, Lê Bắc Niệm còn không có vào cửa chỉ nghe thấy bên trong truyền đến kéo đàn nhị hồ thanh âm. Cửa không khóa, Lê Bắc Niệm liếc mắt liền nhìn thấy lão gia tử ôm đàn nhị hồ tự đàn tự hát. To rõ hát khúc âm thanh, quay đi quay lại trăm ngàn lần, dài điệu động người. Tại Lê Bắc Niệm đi vào một khắc này im bặt mà dừng. Nha, Lê lão dừng động tác lại, nhìn xem Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm nói. Nhà chúng ta Niệm Niệm hôm nay làm sao đẹp mắt như vậy nha. Đều thành tiên, Lê Bắc Niệm bị thổi phồng đến mức mặt mày cong cong. Nói, lời này có thể không đúng. Ta vốn chính là tiên. Người một cái tiểu không biết xấu hổ. Lê lão cười ha ha. Hôm nay tại sao trở lại? Chơi có vui vẻ không? Còn ngủ ngáy. Lê Bắc Niệm tiến lên xếp đặt một lần cái kia đàn nhị hồ. Hôm nay ra ra làm sao vui vẻ như vậy nha? Lê lão gia tử ha ha cười lên. Nói, không có gì. Chính là nhớ tới trước kia một chút sự tình. Tâm tình rất không tệ. Liền đến hát hai khúc. Đến, bồi ra ra ngồi một chút. Lê Bắc Niệm ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem lão gia tử rất quen mà kéo đàn nhị hồ hát khúc. Tâm lý phiền an bình. Lão nhân này có 3 cái con trai. Lại sống một mình tại một cái như vậy lão trạch viện. Tuy nói ăn mặc không lo. Nhưng là chỉ có một cái bảo mẫu một cái bảo tiêu bồi tiếp. Đến cùng cũng là cô độc a. Ước chừng 2 giờ về sau. Lê Bắc Niệm mới đi lên lầu. Tắm rửa thoa mặt nạ dưỡng da. Liền nằm ở trên giường cầm lên điện thoại. Nhưng mà lại trông thấy tiểu hào Weibo bên trên nhiều hơn một cái tư tin. Xin lỗi, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Lê Bắc Niệm cảm thấy không hiểu. Hỏi, vì sao? Hồi phục, vừa đi lên liền bị xóa. Ta số bị phong lại mấy cái. Không làm được, Lê Bắc Niệm một lần liền biết. Nhất định là người nhà họ Mục đem tin tức này phong tỏa. Động tác rất nhanh nha. Bất quá không quan hệ. Phải biết đều biết. Không ra ngày mai, Mục gia hẳn là biết có động tác mới. Quả thật, không vẻn vẹn chỉ là Lê Hạo Nhiên. Còn có Lê Trạch, Mục Đông Lâm cùng Lê gia những người khác gọi điện thoại cho nàng. Lê Bắc Niệm trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Lên bảo mẫu xe đến đoàn làm phim. Lê Tuyết Tình chạy đến đoàn làm phim thời điểm. Vừa nhìn thấy Lê Bắc Niệm. Sắc mặt liền khó coi đến muốn mạng. Lê Bắc Niệm trông thấy nàng, lại là cười cong mắt, nói, ngủ được có tốt không? Ngươi còn có mặt mũi nói. Lê Tuyết Tình cắn răng gầm thét. Bên trong phòng hóa trang những người khác ánh mắt đều nhìn lại. Lê Tuyết Tình mới nhỏ giọng chút, nói, chớ đắc ý quá sớm. Hôm nay ngươi phải xui xẻo. Có đúng không? Lê Bắc Niệm cười khẽ, nhỏ giọng nói. Sao ngươi đêm qua còn muốn suối quẩy sao? Lê Tuyết Tình phát cáu đau phổi. Ngươi, suỵt, Lê Bắc Niệm trên mặt nụ cười mở rộng. Đằng sau đang ngó chừng đâu? Tiếng nói mỉm cười, chợt nhớ tới cái gì một dạng. À, đúng rồi, ngươi nói ta theo Mục Đông Lâm nếu là giải trừ hôn ước. Ngươi có cơ hội hay không nhặt chỗ tốt đâu? Thanh âm rất thấp, chỉ có 2 người bọn họ nghe thấy. Lê Tuyết Tình càng là phát cáu run rẩy, thấy được nàng trên mặt nụ cười, một tấm xinh đẹp trên mặt càng là phát cáu vặn vẹo. Vô ý thức chính là dùng sức một bàn tay vung sang đi. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm lại là dễ như trở bàn tay tránh ra. Phách lối cười một tiếng, tiếp theo, quay người liền tiến vào phòng thay quần áo, ngay cả cái kia tiếng đóng cửa, đều lộ ra diễu võ dương oai ý vị. À, Lê Tuyết Tình rít lên một tiếng, vung bình nước mãnh liệt mà hất tay một cái. Trước mặt tấm gương nhất thời ở giữa phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn lại, thầm kinh hãi, lại cười trên nỗi đau của người khác. Cãi nhau, còn cần nói, nhất định là mắng bất quá Lê Bắc Niệm. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm, giới thiệu chuyện mới, http.